Hỏi chứ tại sao cái là ở dưới có nhiều rất là nhiều mộ cơ? Mộ đó là thời chiến tranh để lại. À, cái đồ này hồi xưa là gì cô nhỉ? Hồi này hồi xưa gọi là đồ tùng nguyên. Có phải là của nhà thờ không ta nhỉ? Nhà thờ. À. Thì nó mới có cái bàn thờ thanh giá ở dưới đó đó. Có cái bàn thờ đó chưa? Để đâu cô? Cũng một cái trong này có một cái bàn thờ. Đi thẳng vô rồi cô. Tại vì dưới chân đồi là có nhà thờ, gọi là nhà thờ Chi Lăng đó. À, con nghe nói là đạo đó, cái gì thánh đạo cái gì đó. Ai mà vô chỗ trong bát cái thánh đạo thì... ai mà vô trong cái này à? Ví dụ là thất tình hay vô đây thì về là bị bỏ luôn rồi cô hay sao? Không biết. Cô chưa thấy. Hoặc là hồi xưa nghe nói có một cái vụ án ở đây không cô? Có một cái vụ án là giết nhau á. Thì có. Wow. Vụ án giết nhau là giết đường. Chỉ đường không phải trên đây à? Không, không phải trên đồi. Ồ. Treo cổ mà tự tử thì phải trên đồi à, nè. Trên đồi có treo cổ tự tử ở đâu cô nhỉ? Có, ngay đây nè, ngay dưới này xuống nè. Không phải sao treo cổ gì cô? Không biết là họ người nào, người Hà Nội mà. Ồ. Làm ăn thất thu làm sao đó. Trên đồi này đi lên nè. Đi thẳng cái đường này đi lên nè. Chúng okay. Cây thông mà tức là... rậm rậm đó, cho chúng là người ta treo cái cây thông đó. Tức là làm ăn không ra, giết nhau. Không, tự chết. Treo cổ. Người ta tự treo cổ người ta mất. Ừ. Khi mà người thân của người ta ngoài Hà Nội vào á tìm á thì người ta nói thì cô cũng chỉ biết vậy thôi. Yeah. Nhưng mà lâu lâu thấy có người bạn vào thắp nhang á. Yeah. Nhưng mà gia đình nhà người ta đã kêu thầy chùa đó về rước về thờ chùa Linh Thiếu này rồi. À, khi mà người ta mất được có đâu bao nhiêu ngày thôi là gia đình người ta vào thì người ta mời thầy chùa về rước hồn về chùa Linh Thiếu thờ rồi. Oh. Nhưng mà bạn á thì lâu lâu mà người ta vào Đà Lạt người ta chơi thì người ta vẫn tới cái chỗ mất đó, người ta thắp nhang. Nhưng cái trục đường nó đi xuống hai mộ là có cái cây thông tốt ung tùm, chính là người ta treo cái cảnh thông đó. Tối nay mình kiếm nếu mà có thể. Tối nay vào đây có sao không cô? Tức là ý là không, con đi vào nhưng mà vào đây làm gì, sợ cái mộ nó buổi tối ở đây nó tối thui có ai đâu. Cái mà giết chết là dưới đây hả? Ở ngoài đường. Ngoài đường là vì sao giết chết ta? Nói chung là yêu nhau thì cũng vì yêu nhau. Thì hai người đó, một người con trai, một người con gái yêu nhau. Thì đến khi mà nói chung trong cái thời gian yêu nhau thì cô cũng chỉ nghe người ta kể lại thôi. Vì nhà người con gái ngay xóm này nè. Yeah. Thì dưới người con trai ở dưới xóm này đi vô cái chỗ cột điện rẽ vô. Yeah. Thì nghe nói là cái người con trai này cũng như kiểu là tặng quà thì cái thứ cho nhiều á. Xong rồi đến khi mà người con gái này họ gặp người con trai khác thì họ muốn chia tay, thì cái người con trai đó họ không có muốn. À, xong rồi họ ghen, họ giết vậy thôi. Đơn giản. Còn cái chỗ kéo cổ cái thông á là làm ăn không được. Làm ăn không được, nghe người ta nói vậy làm ăn bị như kiểu gọi là bị bẻ đó. Thì người ta bước đường cùng rồi thì người ta tự tử. Ở đây có hai vụ thôi cô hả? Rồi vụ thì không biết chỉ kem ma túy thì sốc thuốc thì chết. Trong đây luôn hả? Rồi tự thiếu. Giọt trên nhiều lắm. Tự thiêu đây đúng không cô? Cái đồ này luôn. Thiêu người con gái tự thiêu. Cách đây năm 2002 thì năm nay là 18 năm rồi ha. Mà ban đêm ở đây giờ còn xì kem ma túy nhiều không cô? Không, cái người đó không phải họ chích ở đây mà họ ở đâu á? Về đây. Xong về đây chơi xích rồi chết ở đây không ai biết gì hết, rồi bị dòi ra hết hai con mắt mũi đang hết. Thì lúc đó cái người khách á, du lịch á, người ta mới phát hiện ra, người ta báo. Vấn đề về tại sao mà người ta hay vô đây người ta chết? Tại sao người ta lại cứ đâm đầu vô đây đồi này người ta chết mà? Tại vì tối nên là đây nó vắng lắm. Xong nó có một cái gì đó người ta gọi là đồi thông hai mỏ đó, thì người ta cứ tới chỗ này người ta mất như kiểu người khi mà người ta buồn quá rồi người ta tìm những cái chỗ gọi là yên tĩnh, yên lặng này, ít người qua lại đúng không? Rồi nói về cứ tự tử về tình yêu, như cái cô bé kia tự thiêu thì cô mất ở đây là cô định là cô đòi cô để lại một bức thư, cái hồi đó là không biết 1 triệu hay bao nhiêu á, là cô để lại bức thư là ý là khi mà cô mất thì cho cô nằm cạnh cái đồi thông hai mộ á. Nhưng mà bây giờ ai mà cho nằm nữa, tức là hồi đó là cổ trước khi cổ chết là cô muốn nằm ở cổ muốn chôn vậy luôn, chôn ngay chỗ đó luôn mà cô để lại một bức thư với này tiền. Nhưng mà cái đồng tiền á thì nó bị cháy hết rồi, nó cháy thì nó không cháy hết nhưng mà vì cái ngọn lửa nó táp nó cứ cháy góc thôi đó. Xong rồi công an này họ cũng để trên đồi này nè cho họ để cho người nhà tới nhận á, nhưng mà họ để mấy đêm á là cổ tự thiêu á cô. Tự thiêu mà người nghe lúc đó cô sanh em bé của ở nhà, nhưng mà nghe người ta nói lại là co lại còn có chút xíu à, một con người này mà co lại còn có kêu là cũng như giống như con chó con vậy á, nó đen thui. tự thiêu để muốn được chôn ở đồi thông hai mộ. Nhưng mà họ thất tình nha. Họ thất tình là người Sài Gòn lên đây là thất tình. Cô đó thất tình hay là hai người luôn? Hai người tự thiêu luôn hả cô? Một người, một con gái thôi. Con gái tự thiêu, thất tình tự thiêu. Muốn chôn ở đây mà chính phủ không cho. Không. Ok, con hiểu rồi. Xong rồi họ để đêm để cho người nhà tiếp nhận, nhưng mà cũng thấy có người nhà. À, không có ai người nhận luôn. Sao thì sao? Sao họ mang đi mà thấy mưu sinh thì họ chôn á. Con người Đà Lạt không được con. Con người Đà Lạt. Mang mà thấy mưu sinh nó chôn á. À, thì hả cô? Cách đây 18 năm, 2018. 18 năm, xa lắm rồi. Sau những cái sau này có người nào mọi nào ấy không cô? Có làm chết ở đây không cô? Đó, cô thì biết 3 vụ đó. Sao okay. Tức là sau khoảng khi mà cô bán ở đây là 20 năm thì cô thấy được 3 vụ đó. Một vụ treo cổ này, một vụ xúc thuốc xì ke này, một vụ thiêu đó. À, mà bây giờ một vụ giết người ở dưới nữa. Dạ. Và bây giờ cái công ty Dương, công ty Thùy Dương này nè, nó có làm hay là nó có bán vé gì để vô đó không cô hay sao? Vé bên cổng bên kia. À, chứ bên này không bán nè cô. Bên này chỉ để là miễn phí. Bên này là 2 ngày mà miễn phí. Dạ, có cảm ơn. Cảm ơn cô nhiều con. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Hồi xưa giờ là cô bán hàng ở đây hả con? Dạ. Hồi xưa là cô có phải là cô bán hàng dưới kia dưới đúng rồi. Chỗ... Hồi xưa là cô quét dọn mộ xong cô bán hàng đấy. Dạ. Sao vậy? Bây giờ sao không xuống dưới kia với ấy cô? Công ty họ kêu cô lên đây. Dạ. Giờ họ xây hàng rào rồi họ kêu cô lên đây. Người kia nói đi, ở đây sao? Đây là vào cổng. Vào cổng là vào đây hả? À. Đây hả? Vào cổng vào đó hả? Mà hồi xưa là cái cổng vào đồi thông hai mộ. Ồ. Nhưng mà bây giờ nó người ta rào. Có bạn rào kìa. Giờ muốn đi vô làm sao? Chạy đằng kia 300m, 300m hả? Chạy đằng kia 300m mới vô được. Là đằng kia hả? Có vào được cái đồi thông hai mộ. Hiện tại Pháp TV đang ở trên đường tới đường xuống đồi thông hai mộ. Thì trước đây có một cái miếu. Ở đây người ta bỏ miếu nhiều không? Và có một cái đường rãnh, không hiểu lý do vì sao, đi qua là tính. Đây. Đây là đồi Tùng Nguyên khác đúng không? Đồi Tùng Nguyên khác, đồi thông hai mộ đúng không? À, tức là cái đồi này nó nằm sát với cái đồi thông hai mộ. Khu vực này là hồi xưa của nó, chính gốc của nó là... Em nghe, em đọc một số thông tin á, là của nhà thờ. Tức là nơi chôn cách của nghĩa trang của nhà thờ. Nhưng mà cái sự tích, vì sao nó gọi là đồi thông hai mộ? Mộ của hai người. Người Việt hay là người Pháp? À, đều người Việt hết. Người Việt hết luôn. Cái khu này là hồi xưa, là trong thời Pháp, trong cái thời mà thời 4 năm á, là của nhà thờ. Ở dưới kia, ở dưới chính sách có hai cái mộ đó. Là có một cũng có một bãi mộ. Ok. Tức là mộ người ta chôn cách chứ không phải chỉ có hai mộ đó thôi. Người ta chôn anh hiểu là phải có rất nhiều mộ ở đây. Nhưng mà tại sao nó gọi là hai mộ? Nhưng mà hai cái mộ này nổi tiếng. Ok. Thì một cuộc gặp tình nhân thì người ta đặt tên là đồ thông hai mộ. Người ta cứ suy nghĩ là có hai mộ thôi, không phải. Ừ. Rất là nhiều mộ ở đây. Rất là nhiều mộ ở đây. Không phải là hai mộ. Mà hai cặp tình nhân nó chết. Và vớt từ dưới hồ lên. Vớt từ dưới hồ lên. À. Nhưng cái chuyện kỳ tích này thì không biết có đúng hay không. Theo như là em nói anh suy luận á, là hai người đó chết rồi biến trở lại thành công an. Ừ, đúng không? Đúng rồi. Còn một số người em thì em có hỏi á, thì người ta nói là không đúng. Không đúng. Chuyện tích này là không đúng. Nhưng người ta dựng, tức là người ta dựng mộ sẵn lên. Mộ giả. Người dựng mộ giả lên. Đây là những cái bí mật mà chưa ai biết được là tức nhưng là... mà tại sao mà người ta phải dựng mộ giả làm cái gì ta? Để làm du lịch. Du lịch là cho nó có ma hả? Ừ. Bây giờ có hai bạn đằng sau hỏi luôn nè. Hai bạn khách du lịch hay là ở Đà Nẵng luôn? Ở Đà Lạt luôn. Một số người thì người dân ở đây nè. Em hỏi chính với người dân ở đây thì người ta nói là không đúng. Nhưng cái người mà người già nha, người năm người sinh năm 75, tức là thế hệ trước á. Ừ. Thế hệ của Việt Nam Cộng Hòa. Ừ. Người ta nói vậy, còn sau này thì là đúng. Một số người thì kêu đúng chính xác. Nhưng mà anh hỏi em như nè, không là nghe nói có một cái mộ đã dời đi rồi. Mà tại sao phải dời đi, không dời luôn hai cái? Ờ, cái cốt truyện của nó là hai người này yêu nhau. Xong rồi gia đình không chịu. Ok. Cái con gái người ta tự tử. Ok. Ở đây nè, ở đây, trước tự tử một người ấy trước. xong rồi người con trai thấy thế cũng tự tử theo. Hiểu rồi. Ý là em nói thông na thôi chứ không có nói chi tiết. Ok. Người trên mạng rất là nhiều cái nói chung là người con trai tự tử thì người con trai chôn ở dưới cầu công á, chứ không phải đây. Ồ, chôn dưới cầu công. Ừ, sau đó là bắt được người đưa lên đây. Đưa lên đây làm cái bia. Chôn lên đây. Cho đây để, okay. Để hai người sát nhau và họ yêu nhau á. Ok, và được thông hai mộ. Ừ. Nhưng mà đó chỉ là câu chuyện truyền thuyết thôi. Truyền thuyết thôi. Còn một số người trước 75 kia không phải. Một số thì người thì kêu là không có đúng. Ok. Truyền thuyết này không có đúng. Hiểu rồi. Một số bạn trẻ. Ừ. À vô đây nè. Ừ. Bắt đầu đồ thông này rất là rộng. Vâng. Ừ. Lên đây là nếu mà buồn tình á. Ừ. Lên là tự tử. Thiệt luôn hả? Kêu gọi tự tử trong này. Qua tự tử chưa? Có. Rồi hả? Có vụ án ở trong này rồi. Wow, trong đó hả? Ừ, thì tí nữa anh em mình đi lộ trong đó, quán trong đó hả? Ừ, những cái khúc cây nào thì em không rõ. Nhưng mà đã có người vô đây để tự tử. Ok, lâu chưa? À, cũng lâu lắm rồi. Và sau này công ty Thùy Dương, là công ty mới đây nè. Người ta thầu vô đây, người ta xây hết tường rào nè. Ok. Xây dựng lại để mà làm khu du lịch. Đủ cái câu chuyện này các bạn được ai cũng biết hết rồi. Ok. Thì nó trở thành nổi tiếng. Tối nay Huệ chắc cầm đèn pin đi ha. Ok. Hoang tàn quá ha. Đằng dưới có hai cái mộ thiệt luôn hả? Dạ. Yeah. Đúng hai cái mộ. Hai mộ. Sau này á, bên nhà trai quá người ta. Quá nhiều mộ luôn nghe. Sau này. Đi này. Giờ một mộ rồi đúng không? Giờ một mộ. Người ta giờ đi. Tức là người ta không muốn cho hai người ở sát nhau. Giờ okay. Đi. Hiểu rồi. Thì bây giờ chỉ còn một mộ. Nhưng không biết còn đúng hay không nữa không. À, đây là cái bảng đồ thông hai mộ này. Nhưng mà anh vẫn thấy có hai cái mộ kìa. Dạ, nhưng mà cái ở đó thì người ta vẫn ấy bình thường. Nhưng mà trong thì có còn hay không? Tức là vì du lịch phải để lại đúng không? Ừ. Có thể là vì du lịch. Còn về hồi xưa á, là tất cả cái video hồi xưa giờ người ta quay á đều có một cái người đứng đây hướng dẫn. Mà tại sao bây giờ không còn hướng dẫn người ta? Nhưng mà do bây giờ có thể là sau đó người ta thấy rồi. Quá nhiều, thật sự rất là nhiều mộ nha. Ở đây nè, bây giờ ở đây là cái bảng bia nè. Có của chiến sĩ nè. Ở đây là đạo công giáo thì có biết có những cái cỡ như thế này. Ok. Ở đây là anh. Đôi lúc mà thứ hai là con nít đó, người ta thờ, người ta bị đẻ non á. Ồ. Là người ta cũng thờ đây luôn. Wow. Đây. Lê Thị Thảo và Vũ Thị Minh Tâm. Mất cái ngày lâu quá rồi, mất cái ngày rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà thiết mà năm 1956 là gần cả trăm năm rồi, quân cứ quên lộn. Gần cái một thập kỷ rồi, nửa thập kỷ chứ, 50 năm rồi. Hơn 50 năm rồi. Cái câu chuyện này nó nổi tiếng. Ừ. Và hồi xưa hình như ở đây là cái hồ. Hồi xưa khu vực này là cái hồ hay sao? Ừ. Hồ Than Thở đó. Mà anh thấy là có vẻ như là rất là biết chăm sóc. Đúng không? Ừ. Rất là mới. Công ty du lịch người ta chăm sóc. Ok. Còn cái này là của ai ta? À, cái này của cái nhỏ hay sao? Ê, đừng dẫm lên, dẫm lên nè. Sao? Anh đừng, cái này là khấu bộ nè, con dẫm lên bình thường. Chung không biết lại hết, cũng nên cúi đầu xuống. Hình như hết nhang rồi em ơi. Hết nhang rồi. Có hộp quẹt mà hết nhang rồi. Để lại một chút gì đó, hiểu không? Mình tới đây mình làm phiền họ, mình phải để một chút gì đó công đức lại. Xây dựng, nhiều khi cái tiền này giúp họ xây dựng, giữ gìn ngôi mộ của họ. Mình tới đây mình tham quan rồi thì mình nên biết điều chút xíu. Tại vì mình tới đây mình cũng tham quan đúng không? Mình dựa vào danh tiếng của họ thì mình nên trả lại rất nhiều. Này không phải là hai mộ, rất nhiều mộ ha. Đây là có những cái bia hồi xưa. Cái này cái cũ nè. Ừ. Cái này cái cũ hồi xưa. Nhưng mà sau này người ta làm cái mới này như này. Ừ. Chứ là hồi xưa là cái cũ. Có mộ cũ giống như bình thường, giống như mộ bình thường này thôi. Đó. Ở trên này thì có rất nhiều mộ. Cái mộ cũ hả? Dạ. Những cái tấm bia cũ. Hồi xưa em nhớ là còn có một cái miệt mộ cũ ở đây nữa nè. Ồ, chắc giờ ta xây lại cái mới đúng không? Xây lại cái mới. Để hai cái gì? Nên đó là cái này cái mới. Cái cũ là cái này đúng không? Ừ. Hồi xưa có hai cái. Đúng rồi. Thì ở đây em mộ nhưng mà người ta cũng hốt đi nhiều. Người ta hốt đi á. Ok. Nên là chỗ này người ta hốt lộ nè. Ok. Người ta hốt đi hết nè. Đó là okay. Một khu này luôn nha. Hốt đi hết rồi hết phải không? Ừ. Bên kia có nhà kìa. Qua đó. Đi qua cái nhà đâu? Hỏi coi. Hỏi đường đi. Tới đây thắp nhang hết nha. Tới thắp nhang hết hả? Thôi em ơi, thắp cái nào cần phải thắp thôi. Đây là cái người ta hốt á. Ồ, hốt hả? Ừ, sẽ hốt rồi. Đây có cái nhà nè. Ừ. Nhà cũ quá ha. Chắc là một vệ gì đó. Phòng đất. Không ai cho đó em ơi. Không ai nữa. Thử coi, khoan nè, đặt xuống rồi. Hello. Dạ có ai không ạ? Có cái nón. Tức là có người vô đây. Chuồng bò, chuồng dê gì anh ơi. Ok, thôi đi đi. Coi nhìn thấy có chó này không ta? Thôi thả chó ra bắt mình á. Hồi xưa là có cái vụ án ở trên này nè. Ok. Tức là có một cái cây. Ừ. Cái cây đó mà lúc mà ai si tình á, ai si tình mà tự nhiên bước vô cái lò thôn 21 là thế nào cũng là đứng cái cây đó tự tử. Đó là một cái chuyện tích đó. Bài báo trên mạng người ta cũng nói như thế. Tức là mình không biết cây nào. Ừ đúng rồi, em không biết cây nào. Còn một cái nói với anh nữa. Nói gì? Hồi tối kể. Tối kể. Thì tối nay nếu mà anh em mình quay đi lại. Được á, quay lại á. Ừ. Thì anh em sẽ mình sẽ coi là có thật sự là có thể là ở đây có những cái hiện tượng kỳ lạ hay không. Ừ. Mà thực ra thì em cũng bị gặp rồi. Em cũng đi quay như này luôn nè. Ừ. Buổi tối. Ừ. 2 giờ đêm, à 12 giờ đêm. Ừ. Cái máy của em bị lỗi. Ồ. Giờ. Ồ, sửa cái điện thoại cháy cái thẻ luôn. Ồ. Tất cả cái thẻ nó bị cháy luôn. Wow. Mà lúc mà xong thì quay sửa được xong á, lấy thẻ khác gắn vô á, quay lên á, thì lúc về nhà thấy hai trong cái bảng mà bảng sát cho cái mộ mới, anh thấy cái bảng không? Đó có một cái bóng, giống hình người. Đó là cái chuyến hành trình của em hôm ngày trên kênh của em á. Okay. Thì nó bạn nào mà thích coi lại cái clip đúng cái chỗ đó là có. Khu này là hồi xưa là có người tự tử. Mấy cây chúng ta biết cây nào thôi. Okay. Nhưng mà ý là em nói là người đứng là cầu nguyện rồi. Ai vậy? Đúng rồi, người ta một số cầu còn... nguyện hả? Ý là nói là trời ơi, không phải cây em ơi, không phải người mà là cây. Ủa, tự người anh. Ờ, anh tưởng người nãy luôn á. Em tưởng người luôn, đây lại nha. Dạ em. Hồi nãy tưởng người luôn ha. Hồi nãy nhìn thấy như một đứa gái đứng ha. Em tưởng ai đứng á. Ừ. Em nói thôi đừng có, em wow. Cái cây, cái cột, y chang người đứng luôn ha. Hay là mình em mới kể chuyện xong rồi. Ừ, nó ý như người đứng luôn. Em kể chuyện xong bắt đầu là cái này ý như người đứng luôn á, cái dáng có hiện tượng lạ rồi. Tức là ý em nói là cứ người nào vô đây nè, thất tình vô đây thì tự đi tự động người ta treo cổ tại cái cây đó luôn. Ghê vậy. Không biết tại sao nhưng mà bây giờ thì hiện tượng đó không còn nữa. Cái cây hồi nãy các bạn nha, nó nhìn như người đứng nha, hóa ra một cái cây bị chết, kinh thiệt chứ ha. Tối buổi tối mà nhìn đi. Ừ, tối nhìn ý thi thiệt luôn ha. Đúng không. Buổi tối khó lắm, biết sao không? Màu đen. Ban ngày dễ nhìn hơn. Ha, hồi nãy em nói em nhớ không? Là đằng sau có người đứng cây cầu nguyện kìa. Em cũng nói đúng rồi. Em chuẩn bị kéo anh lại để nói thôi đừng để người ta cầu nguyện chứ đừng. Ừ. Vậy mà. Cái cây. Giống y chang luôn. Mặt em đang đường. Không sao. Rất là dễ thương, hai em rất là dễ thương. Cho anh hỏi nè là vì sao hai em lên đây du lịch ha? Thích cảnh đẹp hay là có lý do gì khác không? Dạ, có lý do lên kiếm người yêu anh ạ. Mà kiếm hàng thấy người yêu đâu hết. Thiệt luôn hả? Dạ, thiệt mà. Ồ. Đây anh trai em. Ồ, con này là... Đây là chị dâu em. Ok, ok. Tức là em lên đây. Cắn đường thôi ạ. Ok. Đi để kiếm năm sau em dẫn thêm người nữa lên. Em nghĩ là cái này là thiệt luôn hả? Nếu mà lên đây là có người yêu hả? Theo nếu mà người ta kêu có người yêu dẫn lên đây là chia tay, về chia tay mà em kêu em lên đây kiếm người yêu. Ok. Ở đến đây luôn đó phải chia tay. Ok. Em tin chỗ này có ma không? À em hả? À, em thì có nghe nói mà em chưa gặp nên em chưa tin. Dạ em miền Bắc, em lai miền Trung và miền Nam. Ồ ok. Em nói chuyện rất là dễ thương. Em lên từ bữa hôm mùng 3. Mùng 3 hả? Ồ. Tức là lên chỉ chơi thôi chứ không phải là nghĩ là có ma lên đây cho biết không? Dạ không, em lên chỉ chơi thôi. Ok, anh lên để anh coi có ma không? À, chưa gặp em, chưa biết rồi. Không biết tại sao lại... Không, em phải đi đêm. Có rất nhiều địa điểm mà tại sao lại chọn địa điểm ở đồ thôn 21? Dạ, em sẽ đi hết ạ. À. Anh đi hết hả? Dạ, em sẽ đi lần lượt. Ok, dạ. Ok. Cảm ơn em ha. Dạ, vâng. Chúc em có bạn trai. Dạ vâng. Rất là dễ thương. Sớm chứ. Sớm chắc đi về là có đó. Dạ, ok. Okay. Cảm ơn em trai nhiều ha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Anh ơi. Gì? Ai thật nhang đây ta? Cái này là mê tín chắc luôn à. Tại sao thật nhang ở đây vậy? Mình không biết hay là cầu cái gì đó. Nhưng mà nó thiệt với em luôn á là vậy nè. Không biết cái cây nào đúng không? Nhưng mà cái này thật sự là mê tín. Nhưng mà không sao, quyền tự do mỗi người mà. Đúng không? Mình không cản trở được. Tức là đôi lúc mà người ta nghĩ ở đây là có những cái ấy, những cái tâm linh, họ cầu à, xong rồi vô đây họ cầu cơ. Đúng rồi, họ cầu à. Hoặc là họ cầu những điều mà họ mong muốn. Dạ chú là dân địa phương ở đây hả chú? Dạ. Đi thẳng xuống bạn. Thẳng xuống dưới đây nè. Đi thẳng xuống. Thẳng xuống dưới đây nè. Cho hỏi vài câu được không? Cho hỏi vài câu đi xuống được không? Cho hỏi vài câu được không? Không, đi xuống luôn rồi. Dạ. Yeah. Con đi tìm hiểu cái. Tìm hiểu. Dạ. Con ở đâu? Dạ con ở Sài Gòn. Chú biết là nội tôi biết ở dưới này là câu chuyện ở dưới này không chú? Không biết. Sao bây giờ khách nó đông vậy ta? Ngày nào đi xuống này chú? Tình nhân xuống hả chú? Người ta đi đông lắm, đi chơi mà. Dạ. Chú nghĩ ở đây có gì kỳ lạ không? Thế nhưng mà giống như là chị tự kỳ lạ ma đó vậy nhỉ? Chú không biết rồi. Bữa ngày có vô, bữa đêm chú có vô đây hay là không? Chú đi lượm cho ba chứ đâu không biết đâu mà. Bữa đêm có người vô đây không chú? Chú không biết không? Không biết luôn này. Ok chú. Vậy cảm ơn chú nhiều.